thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 168, bánh bao đấu không lại Bạch Liên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ tắm rửa, ăn bữa sáng có trái cây rau củ có thịt có tinh bột dinh dưỡng, sau đó học tiếng Anh, luyện khẩu ngữ, đọc thơ cổ, luyện viết chữ thư pháp giữa trưa có thể ngủ nửa tiếng, buổi chiều thích hợp để vận động cơ thể một chút như vậy không thất thần. Tiểu bao tử vì Hàn Mộ Vi còn sắp xếp thêm môn bơi lội và võ thuật, trong tiểu khu cũng có cả hồ bơi, mỗi ngày buổi chiều đều tập bơi 2 giờ liền, kỹ thuật bơi của Hàn Mộ Vi cũng tiến bộ hơn nhiều. Còn có võ thuật, tiểu bao tử lựa chọn cho Hàn Mộ Vi học ở một võ quán gần tiểu khu, chỉ cách có nửa giờ đi xe sẽ tới. Môn võ cô học chính là võ thuật cổ truyền của Trung Quốc mà không phải Abi Hàn Quốc cải tiến karate cùng taekwondo. Ấn mà tiểu bao tử đã nói tới, karate cùng taekwondo không phải cũng là Abi Hàn Quốc từ Trung Quốc trộm sư lại cải tiến sao? Nếu vậy không bằng học bản gốc sẽ tốt hơn sao? Người Trung Quốc nên học võ thuật của Trung Quốc. Tiểu bao tử chính là ở trên mạng lựa chọn được võ quán rất có danh tiếng, tuy rằng học phí đóng có hơi nhiều một chút nhưng mà mắc thì có chỗ tốt của nó, ít nhất là huấn luyện theo hình thức là một kèm một, lại còn có thể tự mình lựa chọn huấn luyện viên dạy học. Hàn Mộ Vi nhanh chóng được chọn một vị lão sư nữ hướng dẫn cho mình, trải qua tập luyện ngày đầu tiên, Hàn Mộ Vi cảm thấy bản thân đã chọn đúng người rồi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô chọn người không sai. Vị nữ lão sư này tuy ít hơn về tuổi tác nhưng lại mảy may không thua cấp đai với những người đàn ông cao to thô kệch khác ở trong võ quán. Tuy thời gian Hàn Mộ Vi học rất ngắn, nhưng cảm giác thân thể của mình phản ứng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đối với người lão sư này cô thập phần vừa lòng. Nhưng mà tuy rất hài lòng nhưng sắp đi học lại, Hàn Mộ Vi lại phải sắp xếp lại thời gian biểu của mình một lần nữa, mỗi tuần chỉ có thể đi đến học được 2 buổi. Tuy rằng khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng Hàn Mộ Vi lại cảm giác bản thân đang được tận hưởng sống một cuộc đời mới, chưa bao giờ từng cảm nhận được tự do hạnh phúc đến như vậy. Một học kỳ mới nữa lại bắt đầu rồi. Hàn Mộ Vi không cũng có chuyển trường, hiện tại cô cũng đã đủ kiên cường, cô không hề nghĩ đến việc trốn tránh, muốn bản thân thật dũng cảm đối diện với hết thảy tất cả mọi việc. Mới vừa bước vào vườn trường, lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, sau chuyện. Khi dễ, Hàn Mộ Vũ ngày trước đó, cô cùng những người ở trong trường học cũng chưa gặp lại nhau một lần nào, sau đó trên mạng lại xảy ra một loạt sự việc, tiểu bao tử tuy rằng rất muốn kể cho cô nghe, nhưng mà cô lại không có muốn nghe, tiểu bao tử chỉ có thể đem những việc đó nuốt vào trong bụng. Bởi vậy Hàn Mộ Vi cũng không biết chuyện kia vốn đã được làm sáng tỏa, vẫn giữ biểu tình trên khuôn mặt như cũ mà đi vào trong lớp. Hàn Mộ Vi cho rằng những người đang ghé mắt nhìn cô là bởi vì sự việc lần trước, thật ra những người này ít hoặc nhiều cũng có biết được chuyện xảy ra ở trên mạng, cũng biết lúc trước là bản thân mình đã hiểu lầm Hàn Mộ Vi, tới lúc nhìn thấy Hàn Mộ Vi, rất muốn xin lỗi hoặc là nói một chút gì đó với cô, nhưng thấy thần sắc trên mặt của cô, rồi lại chùn bước muốn nói lại thôi. Nhưng mà cho dù Hàn Mộ Vi đã biết cô cũng sẽ không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này điều cô nghĩ tới, cô chỉ muốn hoàn thành tốt những việc mà mình cần làm cho cuộc sống của mình trở nên tự do thoải mái hơn mới là quan trọng. Còn cách nhìn nhận của những người khác về cô, lại không gây thương tổn cho cô, hà tất gì phải để ý đến. Chu Quân Hào đi vào trong lớp học vỗ vỗ lên bả vai cô, ngay lúc Hàn Mộ Vi quay đầu lại nhìn, nhanh chóng mà trốn về phía sau, ngồi xuống. Hàn Mộ Vi xoay đầu tới, nhìn thất cậu ta, nhưng biểu cảm trên mặt cũng không có chút thay đổi nào. Chu Quân Hào cũng không thèm để ý, nói, sự việc đều được sáng tỏa rõ ràng hề rồi, nhưng mà có điều, về sau cậu vẫn nên cùng người em gái cùng cha khác mẹ kia giữ khoảng cách hơn một chút nữa đi. Nhìn cô ta ngoài mặt lịch sự nhã nhặn đến như vậy, không nghĩ tới lại chính là một đóa bạch liên hoa. Cậu thì lại là một cái bánh bao, người người đều có thể ức hiếp khi dễ cậu được, cậu không đấu lại người ta đâu, đừng nhìn hiện tại là cậu chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần cô ta làm một chút gì đó, thực mau liền được tẩy trắng tinh tương. Hàn Mộ Vi ngồi xuống cầm lấy sách từ trong cặp ra ngoài, thể hiện rõ ràng là không để ý đến cậu ta. Cách chương.